Giang Sơn, quyển 3 chương 22, Sát Chiêu Hiển, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 22, Sát Chiêu Hiển. Một thủ lĩnh thuần là võ giả ngũ đạo, tuy rằng so ra xuất thần nhập hóa kém Tần Công Công, nhưng mà coi như là cao thủ khó lường. Một kích cuối cùng này, không phải là muốn đánh chết Tiểu Thạch Đầu, lại muốn đánh chết Lưu Cầm dưới thân Tiểu Thạch Đầu. Kình khí quán chú ở thân đao đã là tu vị cả đời, Tiết Phá Dạ chịu một kích này, sao có thể thừa nhận, lúc này là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Một kích cuối cùng của thủ lĩnh bị Tiết Phá Dạ ngăn trở, vừa giận vừa gấp, tất cả bất đắc dĩ, chỉ phải nắm nửa thanh đại đao, đao phong không trọn vẹn đâm thắng Lưu Cầm dưới thân Tiểu Thạch Đầu. Tiết Phá Dạ mắt thấy tàn đao của thủ lĩnh đâm hướng Lưu Cầm, có tâm mà vô lực, toàn thân hư thoát, không đành lòng nhìn nữa, nhắm hai mắt lại. Đốt, kinh khí của Tần Công Công cũng ở thời điểm cuối cùng này lọt vào trong cơ thể thủ lĩnh thân hình chấn động, nhất thời ngưng trụ bất động, tựa như tượng đá vậy, vẫn duy trì tư thế cuối cùng. Tiết Phá Dạ mở mắt ra, nhìn thủ lĩnh vẫn không nhúc nhích, có chút giật mình, quay đầu nhìn bốn gã sát thủ khác, thân thể không khỏi chấn động, đã thấy bốn gã sát thủ nọ toàn thân đã răng kín một tầng tuyết trắng, kết đầy băng xương, tản ra xương khí. Ngực lại là một trận quay cuồng, Tiết Phá Dạ cảm giác mình vừa muốn phun ra một búng máu nữa thì thấy bên người bóng người rung động, Tần Công Công đã lướt tới bên người, ra tay như điện, ở trên người Tiết Phá Dạ điểm hơn 10 chỗ huyệt đạo. Tiết Phá Dạ lúc này mới cảm giác cô khí tức quay cuồng trong cơ thể nọ bằng phẳng xuống. Tần Công Công ra tay 13 huyệt lại xưng, Cố Huyết Thập Tam Thủ, là một môn công phu điều trị nội tức thượng đẳng. Thuần tốt khí huyết của Tiết Phá Dạ, Tần Công Công dùng một loại ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn hắn, tựa như phát hiện một món vật phẩm kỳ lạ vậy, cái loại ánh mắt này làm cho Tiết Phá Dạ toàn thân sợ hãi. Khách khách khách, một trận tiếng động nút vỡ phát ra, Tiết Phá Dạ trước mắt nhìn thấy thân thể bốn gã sát thủ đóng băng bỗng nhiên vỡ vụn ra, biến thành từng khối băng, trong khối băng hàm chứa thân thể vỡ nát ra của bốn gã sát thủ, cực kỳ khủng bố. Ayan, Tiết Phá Dạ hầu như muốn ói ra. Tiểu Thạch Đầu đang ngồi ở trên đất từng ngụm thở phì phò, cảnh tượng khủng bố quỷ dị như vậy, một đứa nhỏ thật sự khó có thể chịu được. Thân thế ngưng động của tên thủ lĩnh cũng bắt đầu chậm rãi bốc lên xương khí, không bao lâu nữa, khẳng định cũng sẽ giống như bốn gã cấp dưới của hắn, thân thể vỡ nát ra. Tiết Phá Dạ liếc mắt nhìn Tần Công Công đứng ở bên người một cái, thấy hắn lạnh lùng vô cùng, một đôi mắt thâm thúy nọ nhìn Tiểu Thạch Đầu bên kia, hoặc như đang nhìn xem Lưu Cấm có việc gì hay không. Khu nhà của Lưu Cầm phi thường náo nhiệt, từ bốn phía tới vượt hơn 100 hộ vệ, trường cung đại đao nơi tay, đã đem toàn bộ khu nhà vây chật như nêm cối, có lẽ thực có thể nói nơi này ngay cả con ruồi cũng bay không qua được. Đinh Giật nắm đao, mày hơi hơi cau lại, nhìn thi thể trong viện, biết thích khách đã đột phá vào. Phòng ngủ Lưu Cầm, năm thanh đại đao vô cùng sắc bén sáng như tuyết hướng tới trên giường chém xuống. Đinh đương soảng soảng, hỏa tinh văng khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một khắc khi đại đao chém lên trên giường, một trận tiếng kim loại va chạm vang lên, năm tên sát thủ đều cảm giác đại đao của mình là chém lên trên kim loại chắc chắn, mà trong nháy mắt này, bọn họ cũng phát hiện mình rất có thể là đã trúng bẫy, cho nên trong nháy mắt tiếng kim loại vang lên, năm người đồng thời buông tay, thân hình như điện thẳng lui về phía sau. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group thủ lĩnh Trương Tam đương nhiên cũng biết 89/10 là đã trúng bẫy, trong lúc năm tên cấp dưới lui về phía sau, đã thấy kim quang nổi lên, áo mù bằng gấm trên giường xoay tròn lên, từ trong áo mù bằng gấm nổ bắn ra vô số kim châm thật nhỏ mà sắc bén. Giống như thiên nữ tán hoa, không có chỗ trống, năm tên sát thủ trong tiếng kinh hãi, kim khâu xuyên thân thể, mỗi người ít nhất bị hơn 10 mũi kim châm đâm vào bộ vị yếu hại trên thân thế, trừ bỏ Trương Tam ở trong tích tắc nọ tránh ở phía sau một gã bộ chúng tránh thoát kim châm tập kích bất ngờ, năm tên sát thủ kia toàn bộ đều ngã lăn ra đất, có hai người bị bắn xuyên thủng cổ họng chết ngay tại chỗ, ba người khác dãy giụa quay cuồng trên mặt đất, hiển nhiên là chịu thống khổ thật lớn. Ở trên kim châm nọ, khẳng định đã bôi độc dược làm cho người ta muốn chết cũng không thể chết được. Trương Tam giết người vô số, đã sớm luyện được gặp nạn không loạn tâm thần, nhưng mà lúc này thân thể đã có chút phát run, lẩm bẩm. Thì ra là cơ quan Công Tôn Thành, cơ quan như vậy, lấy lịch duyệt của hắn, chỉ sợ chỉ có đám thần kinh Công Tôn Thành kia mới có thể chế tạo ra. Loảng xoảng, một vòng thanh âm cửa sổ thoát phá vang lên, hơn 10 vũ lâm vệ xuyên qua cửa lớn cửa sổ, đem Trương Tam vây kín lại. Trương Tam thực nhanh chóng từ trong lòng lấy ra viên thuốc bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Hắn thật sự có chút bất đắc dĩ, đêm hôm khuya khoắc Lưu Cầm này không ở trên giường mà còn đi nơi nào. Vốn tưởng rằng nhiệm vụ đã tiếp cận hoàn thành, nhưng mà không thể tưởng được nơi này thế mà thiết hạ cơ quan. Trương Tam đương nhiên sẽ không biết đám người bọn họ chỉ mà mồi nhử, chỉ là quân cờ đã định là sẽ thua chết mà. Các ngươi là người nào? dám can đảm lẻn vào hành cung ám sát quý nhân, ngươi biết tội sao? Đinh Dật toàn thân giáp trụ, mang theo dương giác cương khôi đặc hữu của Vũ Lâm vệ, vừa vào cửa liên nói 10 phân giọng quan. Trương Tam cười hắc chi nói, các ngươi đã tới chậm. Đinh Dật ánh mắt cũng không có chăm chú vào trên người Trương Tam, ở trong phòng ngủ nhìn chung quanh, thấp giọng hỏi. Lưu Cầm đâu, trong phòng không có phát hiện, Vũ Lâm vệ bên người nhanh trả lời. Đinh Dật nhíu mày, môi giật giật cuối cùng cũng không nói gì, bước nhanh tiến lên, rút ra bội đao, dừng ở Trương Tam, cười lạnh nói. Nói ra là ai phái ngươi tới, ta có thể cam đoan lưu cho ngươi một cái tính mạng. Trương Tam thực khinh thường nói, một chiêu này, đối với ta không có tác dụng. Một chiêu này quá nguyên thủy, quá tục khí, trừ bỏ kẻ ngu, chỉ sợ không có ai sẽ tin, nếu nói lúc này lời của ai nói không đáng tin nhất, vậy tuyệt đối là người trong quan phủ. Trương Tam những lời này nói xong, mọi người liền nhìn thấy hắn thất khiếu đồng thời chảy ra máu màu đen, sau đó cả người ngã xuống giống như tượng đá, ngay cả run rẩy đều không có, trong nháy mắt đã chết đi. Một gã Vũ Lâm vệ phi thân tới trước ngồi xổm xuống hơi kiểm tra, lập tức bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đô thống đại nhân, hắn nuốt vào độc dược trước đó đã chuẩn bị tốt tự sát thân vong. Đinh Dật không kiên nhẫn phất tay nói. Trước đừng quản những người chết này, nhanh điều tra Lưu Cấm ở đâu, nếu như hắn ra đường dạy chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống yên ổn qua ngày. Mọi người đáp ứng một tiếng, phân công nhau siêu tầm. Đinh Dật nhìn áo ngủ bằng gấm hở ra trên giường là cơ quan từ Lô Công Doanh phân phối. Dần, thấp giọng hỏi. Trên Enderny tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 22, sát chiêu hiển. 2. Lỗ Công Doanh là một cơ cấu độc lập ở Kinh Đô Đại Sở chuyên môn nghiên cứu chế tạo các loại công cụ cùng vũ khí, binh khí cùng công cụ các doanh các quân Đại Sở sử dụng, đều là trải qua Lỗ Công Doanh nghiên cứu chế tạo xét duyệt mới phê chuẩn chế tạo ra. Bên cạnh một gã Vũ Lâm vệ cung kính nói, xem kim châm trên người thích khách này chúng trên giường chỉ sợ cũng là Lê Hoa Vũ do Lỗ Công Doanh từ 2 năm trước từ mua được công tôn thành. Đinh Dật chân mày lơ đang nhảy lên, nhìn người chết trên đất mang theo một tia sợ hãi nói. Quả nhiên lợi hại, công tôn thành cũng quả nhiên danh bất hư truyền, trách không được không người dám tới gần tòa quỷ thành nọ. Tựa như không muốn nhắc tới quá nhiều tòa thành nhỏ biên thùy làm cho người ta sợ hãi nọ cho nên Đinh Dật rất nhanh đã chấm dứt đề tài, nhìn bộ hạ của mình ở mỗi một góc trong sân cẩn thận điều tra, vẻ mặt cũng càng ngày càng ác liệt. Đô thống đại nhân, hậu viện không có. Đô thống đại nhân, xương phòng không có. Đô thống đại nhân, chắc thính không có. Đinh Dật sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn cũng không tin tưởng những sát thủ này đã thực xử lý Lưu Cầm, nhưng mà Lưu Cầm bỗng nhiên từ nơi này bốc hơi, vậy thật đúng là có chút quỷ dị, vốn định tìm người hỏi một chút nhưng mà lúc này hộ vệ ở đây, bất luận chỗ sáng hay là chỗ tối, đều không còn một người sống. Bỗng nhiên, từ bên ngoài chạy vào một gã Vũ Lâm vệ cung kính nói. Đô thống đại nhân, Lưu Cầm ngay ở bên ngoài. Đinh Dật vui vẻ nói. Tìm được rồi, chúng ta tìm được, là Tần Công Công đưa Vũ Lâm vệ vội nói. Không, Lưu Cầm trở về. Tần Công Công, Đinh Dật đột nhiên biến sắc lẩm bẩm nói. Như thế nào sẽ cùng với hắn cùng một chỗ, hắn không phải ở Thiền Quyên Viên sao? Hắn thu hồi bội đao, bước nhanh ra khỏi cửa, mấy tên Vũ Lâm vệ đi theo mặt sau, dưới chân sinh gió, giáp trụ cùng binh khí ma sát phát ra tiếng động binh đao. Quả nhiên, vừa ra ngoài, chỉ thấy Lưu Cầm cùng Tiểu Thạch Đầu đang chậm rãi tiến vào viện, phía sau cách đó không xa chính là Tần Công Công Tần Vô Hận như quỷ mị, nếu không phải biết thực lực bối cảnh chân thật của hắn, chỉ sợ sẽ bị người hiểu lầm thành chỉ là một lão thái giám gần đất xa trời mà thôi. Đinh Dật đem người quỳ gối cung kính nói, thuộc hạ tham kiến Công Công. Những người này là Vũ Lâm vệ Vũ Lâm Doanh, trên thực tế cũng không chịu trưởng công chúa quản hạt chi phối, càng không cần nhận hiệu lệnh của Tần Công Công, chủ tử trực tiếp quản lý chính là Tổng quản Nội đình Kinh Đô, mà Tổng quản Nội đình Kinh Đô bình thường đều ở Su Mật Viện tạm giữ chức cho nên từ nào đó mà nói, Vũ Lâm Doanh trên thực tế là thuộc Su Mật Viện quản lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây Tống quản Nội đình phái Vũ Lâm vệ bảo hộ an toàn của trưởng công chúa, lúc này mới một đường đi theo, biết rõ Tần Công Công là người thân tín nhất của trưởng công chúa, hắn nói cũng tương đương là trưởng công chúa nói, cho nên mọi người đối với Tần Công Công cũng vô cùng kính sợ. Thật ra dựa theo thực lực Tần Công Công mà nói cũng đủ làm cho bọn họ tôn kính cùng sợ hãi, cho dù có không ít người căn bản không có thấy qua Tần Công Công ra tay, nhưng mà trong cung thường thường xuất ra tin đồn cũng làm cho người ta đối với vị Tần Công Công như quỷ mị này sinh ra tâm sợ hãi. Tần Công Công thản nhiên phất tay, ánh mắt như đao phong ở trên người Đinh Dật đào qua, bình tĩnh nói. Đứng lên đi, Đinh Đô Thống, lưu lại vài người thanh lý chỗ này, ngươi dẫn người nhanh chóng rời khỏi. Đinh Giật mí mắt nhảy lên, nhìn qua Lưu Cẩm đang dần dần đến gần, tựa như tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, là nhẹ nhàng thở ra đáp. Tuân mệnh, hắn đứng dậy, giáp trụ rắc rắc rung động, chuyển hướng Lưu Cẩm hành một lễ, bỗng nhiên lộ ra nụ cười quái dị. Đồng tử đã bị sợ hãi, dòng sông nhỏ như đại ngọc nọ ở dưới ánh trăng lấp lánh huỳnh quang. Người áo bào cho đứng ở bên hố, trông về phía lục hợp viện xa xa thật lâu sau, mới khẽ thở dài. Nguyện linh hồn bọn họ ngủ yên, U Nguyệt phát lạnh, hàn ý tập người. Phía sau hắn cách đó không xa lão ấu tựa như đang chờ cái gì, nghe người áo bào cho nói xong, mới thở dài nói. Chẳng lẽ sau khi chết mới thực có thể an bình, dừng một chút hỏi, bọn họ đã chết, sát chiêu của ngươi có phải đã nên hiện ra hay không? Người áo bào cho vuốt cằm nói, có lẽ đã hiển lộ ra. Lão ẩu thanh âm khàn khàn hỏi, bọn họ chết vì sát chiêu của ngươi. Người áo bào cho ngẩng đầu liếc mắt nhìn U Nguyệt trên bầu trời một cách chậm rãi giải thích nói. Ta nói rồi, một nhóm người này nhất định phải chết đi, chỉ có bọn họ chết mới có thể làm cho sát chiêu của ta có cơ hội tiếp cận đồng tử. Lão ẩu hơi hơi nghiêng lỗ tai tựa như đang cẩn thận nghe người áo bào cho giải thích. Đồng tử tiến vào lục hợp viện, được bảo hộ khẳng định sẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng, không có ngoại lực trợ giúp mà nói, sát chiêu của ta vô luận như thế nào cũng không thể tiếp cận đồng tử. Người áo bào cho hai tay thành quyền, vạt áo ở trong gió phần phật quay cuồng. Nhưng mà chỉ cần các huynh đệ tiềm nhập vào trong hành cung, làm cho bọn họ cho rằng cái gọi là thích khách giết đến bên trong, tất nhiên sẽ triệu tập lực lượng bảo hộ đồng tử. Ta đã sớm nghĩ đến, đám binh sĩ này của ta cho dù có lợi hại cũng chỉ sẽ trở thành oan hồn dưới đao của bọn họ, nhưng mà bọn họ chết hiện ở bên người đồng tử. Làm cho sát chiêu của ta sẽ có thể xuất. Lão ẩu ồ một tiếng nói. Nói cách khác, sát chiêu của ngươi hiện tại đã muốn xuất hiện ở bên người đồng tử. Có lẽ đã làm cho đồng tử sớm đăng cực lạc. Người áo bào cho mang theo tự tin nói. Lão ẩu trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói. Vô lượng Phật, sớm chết sớm đầu thai, có thể tránh đi đau khổ đau đớn trong cuộc sống, chỉ mong hắn kiếp sau không cần lại lấy thân phận như vậy xuất hiện. Đại sư tín ngưỡng đạo giáo, cho nên rất nhiều người nguyện thiền ngoài miệng đều mang theo. Vô lượng Phật không phải là A-di-đà Phật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Đinh Giật bỗng nhiên nói ra câu nói vô cùng quái dị này, rất nhiều người đều có chút nghi hoặc, mà Tần Công Công cách đó không xa, bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi mang theo một cỗ hàn ý sâu đậm. Đinh Giật khi một chữ cuối cùng của những lời này phun ra, trong tay hắn không biết từ khi nào nhiều hơn một cây chùy thủ sắc bén trong nháy mắt này đâm vào tim Lưu Cẩm. Hắn động tác mau lẹ linh mẫn, thậm chí có thể xưng là lặng yên không một tiếng động. Bao gồm Tần Công Công ở bên trong, tất cả mọi người ngần ra tại chỗ, vẫn không nhúc nhích trơ mắt nhìn chùy thủ của Đinh Giật từ trái tim Lưu Cẩm rút ra, rồi lại đâm vào cổ họng Lưu Cẩm. Lưu Cẩm rên cũng không kịp rên, ngay ở trong trận bố cục âm mưu vốn là ti mi này chết đi. Lưu Cẩm đến chết cũng không có khả năng biết, ở trong một hồi trò chơi chí mạng này, hắn cùng với những sát thủ kia là giống nhau, cũng nhất định là kết cục tử vong, trên trời dưới đất căn bản không có người sẽ thay đổi số mệnh này. Tác giả, Sa Mạc Enden bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 22, Sát Chiêu Hiển. 3. Đinh Giật ánh mắt đỏ đậm, một cước gạt ngã Lưu Cẩm, bỗng nhiên điên cuồng cười lên, có vẻ vô cùng đắc ý, hắn là sát chiêu cuối cùng, ở trong cuộc chơi này, sắm vai nhân vật quan trọng nhất, những sát thủ này xuất hiện, làm cho hắn có cũng đủ lý do dẫn theo bộ hạ đi vào Tây Huyền chỗ của Lưu Cẩm. Ở phòng ngủ không có nhìn thấy Lưu Cẩm, Đinh Giật tâm lúc ấy đã muốn trầm xuống, hắn nghĩ đến quá trình của trận này có lẽ ra sai lầm gì, vì sao ở trong chỗ của Lưu Cẩm lại tìm không thấy Lưu Cẩm. Ở thời điểm tâm lý hắn hầu như đã tuyệt vọng, Tần Công Công thế mà dẫn Lưu Cẩm trở về, làm cho hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ chính mình, cũng làm cho một bộ phận quan trọng nhất trong trò chơi này không có lệch đi. Biến cố này, chỉ sợ không có mấy người nghĩ đến. Có lẽ rất nhiều người đều dự đoán được sẽ có thích khách đến ám sát, nhưng mà ai sẽ dự đoán được thích khách cuối cùng lại là tổng quản hộ vệ lần này, đô thống Vũ Lâm vệ Đinh Giật. Lưu Cẩm thân thể té trên mặt đất, máu tươi nhiễm đỏ xiêm y quý giá, trong mắt hắn lồi ra, sắc mặt trắng bệch, toàn thân càng không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra những tiếng ọc ọc cho thấy đã không thể sống. Tiểu Thạch đầu trong mắt trừng thật lớn, tựa như không thể tin được một màn trước mắt, đợi cho tiếng cười điên cuồng của Đinh Giật vang lên, Tiểu Thạch đầu lập tức quỳ rạp xuống bên người Lưu Cẩm, lớn tiếng hô. Tiểu chủ nhân, tuy rằng Lưu Cẩm thủy chung đem Tiểu Thạch đầu đối đãi như một hạ nhân, thường chung, mặc dù không có tình cảm bằng hữu, nhưng mà cái loại tình cảm sớm chiều ở chung này cũng là có, lúc này Tiểu Thạch đầu thấy Lưu Cẩm gặp đại nạn, Tiểu Thạch đầu tâm như đạo cắt xuống. đánh chửi, nhưng mà mười mấy năm qua, hai người sớm chiều ở ong tiếng quát to, nước mắt thẳng rơi đinh giật trong tiếng cười điển cuồng, liếc mắt nhìn tiểu thạch đầu một cái, hắn lúc này sát tính đại phát cũng giết chết. Thủ lóe ra thế mà muốn đem tiểu thạch đầu lúc này đây đương nhiên sẽ không đắc thủ, dù sao Tần Công Công ngay ở bên cạnh, để cho đinh giật xuất kỳ bất ý giết Lưu Cầm, cái này vốn là một chuyện thực bất đắc dĩ, sao có thể để cho đinh giật lại bị thương đến tiểu thạch đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên trong lúc chùy thủ của đinh giật chớp động Tần Công Công đã như quỷ mi lướt tới bên người hắn, tay phải khô héo như quỷ chảo đã chộp lên đỉnh đầu đinh giật. Đinh giật nhiệm vụ đã hoàn thành, đã là một mảng thoải mái, cho dù đối mặt tử vong, tựa như cũng không sợ hãi, hắn cũng biết, bằng công phu chính mình, cùng Tấn Công Công giao thủ, không thể nghi ngờ là phí công, cho nên hắn cũng không có phản kháng, năm ngón tay Tấn Công Công sáp nhập đầu hắn, máu tươi tràn ra, nhưng rất nhanh đọng lại, kình khí nơi nô ơi, toàn thân đinh giật bắt đầu ngưng kết xương khí, chỉ trong nháy mắt toàn bộ thân thế liền ngưng đọng lại một tầng băng mỏng. Hộ vệ bốn phía đều xem đến trợn mắt cứng lưỡi, không dám tin. Đinh giật xuất kỳ bất ý đâm chết Lưu Cẩm là cả kinh, Tần Công Công thần công xuất thần nhập hóa cũng làm cho mọi người cả kinh, mọi người ngần ra tại chỗ trơ mắt nhìn đinh giật biến thành người băng. Thân thể đinh giật rất nhanh sẽ theo khối băng mà phân thành nhiều mảnh. Trên thế giới này có lẽ không có người thật không sợ chết, nhưng có người vì nguyên nhân nào đó mà không thể không đối mặt tử vong, đinh giật có lẽ chính là một loại người này. Có lẽ hắn cũng không phải thật không sợ chết, nhưng mà có thể thành công ám sát Lưu Cầm, hậu quả nhất định là chỉ có con đường chết, hắn từ rất sớm đã có loại tâm lý chuẩn bị này, cho nên khi tử vong buông xuống, hắn thực thản tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Y Phần Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Nhiên, hành động tối nay, sát thủ cùng đinh giật lớp lớp tiến lên muốn trừ bỏ Lưu Cầm, từ ý nghĩa nào đó mà nói, mục đích của bọn họ đã hoàn thành, nói cách khác nếu chỉ là kế hoạch ám sát Lưu Cầm, bọn họ đã thành công. Tần Công Công dừng ở thi thể Lưu Cầm đã chết đi, hơi hơi lắc lắc đầu, phân phó nói. Phan phó đô thống thịnh liễm Lưu Cầm chuẩn bị vận về kinh đô, lập tức báo cho mọi người, không được để chuyện này lộ nửa điểm tiếng gió. Nói xong câu đó, hắn bỗng nhiên đưa tay cầm lấy tay của tiểu thạch đầu thản nhiên nói. Người đi theo ta. Chấm, Phan phó đô thống là một trong hai vị phó đô thống hộ vệ đội lần này, nay đô thống đinh giật chết, một phó đô thống khác là cổ đào chết, như vậy chỉ huy tối cao vũ lâm vệ chính là Phan phó đô thống, hắn lập tức đáp ứng, phân phó mọi người thu dọn chiến trường, liệm Lưu Cầm. Tiểu thạch đầu muốn giãy khỏi tay Tần Công Công, nhưng mà tay Tần Công Công tựa như vòng sắt vậy, vô luận như thế nào cũng giãy không ra, thậm chí càng tránh càng chặt có chút đau đớn. Người buông, ta muốn bồi tiểu. Tiểu chủ nhân, tiểu thạch đầu nức nở nói, cắn răng, nước mắt chảy ròng ròng. Người một khi chết đi cái gì cũng không biết, cho nên ngươi bồi hay không bồi hắn đều đã không có tác dụng gì. Tần Công Công nhìn chằm chằm đôi mắt như ánh sao của tiểu thạch đầu nói. Nếu ngươi muốn phản kháng ta, như vậy ngươi liền cần thực lực mạnh hơn so với ta, nay thực lực của ngươi xa xa thấp hơn ta, cho nên ngươi tốt nhất không cần đối kháng cùng ta. Tiểu thạch đầu trong mắt mang theo lửa giận, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Công Công, giọng căm hận nói. Sẽ có một ngày, ta sẽ mạnh hơn so với ngươi. Tần Công Công thể mà lộ ra ý cười nhè nhè chậm rãi nói. Ta hy vọng như thế. Nói xong, lôi kéo tay tiểu thạch đầu, đi thẳng rời khỏi chỗ ở của Lưu Cầm. Thi thể Lưu Cầm nằm trên mặt đất ánh trợn lên, chết không nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nói chỉ đến chơi một chút sao, như thế nào đem tính mạng đều ở lại tại chỗ này. Phan phó đô thống ngồi xổm xuống, thở dài lắc lắc đầu, hắn nghe qua nhiều âm mưu biến cố, mà địa phương âm mưu nhiều nhất đương nhiên là kinh đô quyền lực trung tâm đại sở, Lưu Cầm chết bất quá là kinh đô đấu tranh lan đến. Phan phó đô thống rốt cục vươn tay, giúp Lưu Cầm khép lại cặp mắt trống rỗng kia. Tần Công Công nắm tay tiểu thạch đầu, lập tức đi vào khu nhà Tiết Phá Dạ. Lúc này Tiết Phá Dạ đang ngồi ở trong phòng, tuy rằng lúc trước bị nội thương, nhưng mà... Cố huyết thập tam thủ. Của Tần Công Công làm cho hắn khí huyết điều thuận, mặc dù không đến mức lập tức khôi phục như lúc ban đầu, nhưng mà đã không còn trở ngại. Lục nương tử giúp hắn rửa sạch vết máu, thay đổi thân xiêm y, mà lúc này Tần Công Công không hề báo trước dẫn tiểu thạch đầu vào đại sảnh. Tiết Phá Dạ ngẩng đầu thấy tiểu thạch đầu đến, vươn tay, nhẹ nhàng nói. Tiểu thạch đầu, lại đây, đến chỗ của sư phụ. Tiểu thạch đầu lau đi nước mắt, dịu ngoan đi đến bên người Tiết Phá Dạ, bi thương nói. Sư phụ tiểu chủ nhân đã chết, Tiết Phá Dạ trong lòng cả kinh, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tần Công Công một cái, nhưng lập tức khuyên giải an ủi nói. Tiểu thạch đầu, người nếu như sống, cũng sẽ chết đi, cái này cũng là chuyện nhất định, con không cần quá mức bi thương. Tiểu thạch đầu thân thể nhỏ gầy run lên, tự nhiên là không thể che giấu bi thống thật lớn trong lòng. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.